Hokage siêu thần, chương 47, phòng ấn sách, góc truyện audio.com. Trong văn phòng Hokage, đệ tam Sarutobi đang ngồi trên bàn làm việc, hai tay không ngừng kiểm tra quyển trục có trên bàn. Đứng trước người ông là Gintoki đang khoanh tay trước ngực, miệng không ngừng huýt gió. Tìm được, đây là cấp A nhiệm vụ, truy tìm thượng nhẫn tiên mất tích mấy ngày trước. Lần cuối cùng xác định được cậu ta là ở lận cận giáp danh giữa Hòa Quốc và Thảo Quốc. Đây là nhiệm vụ cấp A nhưng khó xác định cấp bậc của nó. Đáng lẽ nhiệm vụ này ta định giao cho tổ đội ám bộ điều tra. Nhưng nếu con muốn lên cấp thượng nhẫn thì ta giao nó cho con. Đệ tam đưa quyển trục tận tay Gintoki nói. Nhiệm vụ không xác định là sao đây thầy? Chẳng lẽ là cấp S nhiệm vụ? Gintoki nhíu mày rồi ngạc nhiên nói. Đệ tam rít ống điếu, miệng thở ra khói trầm tư một chút rồi nói. Đúng như con nghĩ, sở dĩ ta nói là nhiệm vụ không xác định là bởi vì nhiệm vụ này có thể là cấp B cấp nhiệm vụ cũng có thể cấp C không chừng. Đệt mợ, ông giỡn mặt với tôi đó hả, đừng tưởng làm thầy thì trâu ai cũng được. Muốn lên thượng nhẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cấp A mới được. Giờ ông đưa tôi cấp B, thậm chí có thể cấp C nhiệm vụ. Ông đùa tôi đó à, Gintoki nắm cổ áo đệ tam trợn mắt nói. Bình tĩnh nào, buông tay ra rách áo. Cái thằng này, thầy chưa nói hết mà. Làm gì nóng thế, ý của ta là nhiệm vụ này không xác định có thể rất thấp cũng có thể rất cao. Nó có thể là S cấp nhiệm vụ không chừng, cho nên em hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Đệ tam Hokage chỉnh lại cổ áo bị Gintoki nắm rồi chậm rãi nói. Vậy nhiệm vụ này có thể rất khó, ý thầy là thế phải không? Được rồi tôi nhận, Gintoki vuốt cằm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, hắn muốn thử xem nhiệm vụ này khó hay dễ. Mà với thực lực của hắn bây giờ dù gặp S cấp tội phạm hay Kage cấp bậc hắn đều có thể ấn phó, nếu đánh vẫn không lại thì đành bắt buộc cởi phụ trọng đeo trên người, nếu thế đánh éo lại nữa thì chạy, làm éo gì nhau, đệ tam trầm tư rồi gật đầu, dường như biết tính cách của Gintoki, nhìn thường ngày rất là bựa nhưng một khi đã chọn lựa thì không bao giờ thay đổi. Hắn đứng dậy đi đến bên trái bức tường đẩy nhẹ, một cánh cửa đá ngầm mở ra, đệ tam quay đầu nhìn Gintoki nói, đi theo thầy, đây chẳng lẽ là nơi cất giấu tài liệu đen của làng. Nơi mà chưa đủ 18, không thể xem. Gintoki trừng mắt ngạc nhiên hỏi. 18, cái đầu em. Đây nơi lưu giữ tài liệu mật của làng đồng thời là nơi cất giữ phong ấn sách. Không phải em muốn học lắm sao? Đệ tam bước vào trong tiếng nói vang vọng ra ngoài. Gintoki tò mò bước vào đập vào mắt hắn là nhiều dãy sách lẫn tài liệu được đặt ngay ngắn trên các tủ sách. Đối diện cửa đá có một bàn làm việc cũng chất đầy quyển trục lẫn tài liệu. Đệ tam lại gần ám cách từ đó lấy ra quyển trục to lớn cao khoảng 1 mét. Rồi quay đầu nhìn Gintoki nói. Em chỉ có thể đây quan sát phòng ấn sách trong vòng 2 tiếng. Còn học được bao nhiêu đó là do em. Cấm chép lại văn tự lẫn nhẫn thuật trong đó. Giao nộp tất cả thứ trên người em cho thầy. Quay. Chỉ đọc sách thôi cần nghiêm khắc vậy không, chẳng lẽ vào đây phải cởi chuồng đọc sách hả? Gintoki bực bội hỏi, hả, tùy em muốn cởi chuồng càng tốt, giao hết dụng cụ trên người em ra, cái máy ảnh này nữa giao ra, xe bàn tay ra, không có vết thương. Đệ tam Hokage hai tay lục soát khắp người Gintoki như cảnh sát Mỹ bắt tội phạm bán ma túy. Đủ chưa? Có cần vạch luôn cả chim cho thầy xem hay không, đừng có lợi dụng kiểm tra mà sờ mó đó. Nè bóp chỗ đó nhẹ thôi, ông già này giởn mặt hả? Bể bi là ông đến đó. Gintoki nhìn đệ tam sờ mó khắp cả người. Cảm thấy ghê tởm nói. Được rồi, nhớ đấy lát ra thầy lại kiểm tra lần nữa. Nếu có vết thương trên ngón tay thì chứng tỏ em chép lại nhẫn thuật bằng máu. Nhớ đừng để bị thương bất cứ chỗ nào trên người. Đệ tam đứng ngoài cửa đá nói sau đó đóng nó lại. Xì, có cái phong ấn 18 cấm làm như ghê gớm lắm không bằng. Gintoki buồn bực lẩm bẩm, hai tay trà sắt lau sạch mồ hôi. Cẩn thận để phong ấn sách trên bàn rồi lật ra mà nhìn. Nói đến phong ấn sách thì mỗi làng trên nhẫn giới đều có phong ấn sách. Nó bản thân là tập hợp hết tất cả nhẫn thuật của một thôn. Từ cơ bản đến cao cấp nhất rồi đến cấm kỵ nhất. Được gọi là nhẫn thuật bách khoa. Nó tập trung tất cả nhẫn thuật từ khi làng thành lập được cho đến nay và người tạo ra nó chính là hai vị Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị. Trong đó cất chứa cả đời nghiên cứu nhẫn thuật của họ. Và lác đác nhẫn thuật của nhiều gia tộc trong làng cũng được ghi vào đây. Nhìn thấy sự cẩn thận từng ly từng tí của đệ tam Sarutobi có thể thấy nó quan trọng cỡ nào. Không chừng qua hôm nay khi xem xong quyển sách này thì ngày mai nó được giấu ở chỗ khác. Để đề phòng người biết được không thể phát hiện chính xác được nó giấu ở đâu. Trừ người giấu nó là Hokage. Đối với Gintoki, việc đệ tam cho hắn xem phong ấn sách mà nói đúng là rất bất ngờ. Từ 2 năm đổ lại đây hắn nài nỉ bao nhiêu lần mà đệ tam vẫn nhất quyết không cho xem. Nhưng bây giờ bổng NNG lên à, không phải nó hứng lên cho hắn xem đúng là việc lạ. Nhưng mà đối với đệ tam Sarutobi thì việc này là đương nhiên. Hắn đã tính đến nó rất lâu rồi. Chỉ cần học trò của hắn lên thượng nhẫn hắn cho mỗi người xem phong ấn sách một lần làm quà thưởng cho cố gắng của chúng. Còn việc cho Gintoki xem trước, khi mà nó chưa thành thượng nhẫn là việc ngoài ý muốn. Có lẽ đệ tam coi trọng Gintoki hoặc ông ta là gay không chừng. Cách chương.